Đệ nhất danh sách, chương 370, tới giết ta a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, Nhâm Tiểu Túc từng cảm giác mình đại khái rất khó gặp lại tông thừa trên người kia 4 tờ bài tú lơ. Khờ, nhưng hắn tuyệt không đáng tiếc, thậm chí mong mỏi để mình không muốn gặp được. Đường cuộc sống mới mở ra một khắc này, hắn cảm giác mình đã không cần cùng tông thừa như vậy tập đoàn nhân vật đánh tiếp cái gì quan hệ. Bọn họ dọc theo con đường này cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy cái khác thổ phỉ, Nhâm Tiểu Túc vô cùng xác định chính là, hành tung của bọn hắn tuyệt đối không có bị ai thấy được mà tiết lộ. Đây là Nhâm Tiểu Túc để ý nhất sự tình nhất, không có khả năng có sai, lúc trước hắn thậm chí vì giữ bí mật công tác bắt lấy ẩn núp tiến vào gián điệp cũng rời đi bọn họ quen thuộc khu quần cư. Có thể mặc dù hắn làm nhiều như vậy nỗ lực, hành tung của bọn hắn vẫn bại lộ. Tông thừa chi con đường của đi về trước hẳn là tại phía đông bắc, cho nên dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương tuyệt đối không nên xuất hiện ở tây phương, nhất là không nên xuất hiện ở khảo thi xiết sơn phụ cận. Nhâm Tiểu Túc rất rõ ràng, e rằng, trong bọn họ gián điệp không chỉ một người, hơn nữa cái kia gián điệp che giấu sâu, đúng là đi qua nhiều lần như vậy quan sát khảo nghiệm, đều không có bại lộ. Người này, thậm chí khả năng từng là tông thị quân chính quy. Sau một khắc hắn nghe được có rầm rập thanh âm đang tại tới gần, tựa hồ phía trước mô đất đang tại có rất nhiều người tới gần, ngay sau đó, một loại buồn bực tiếng nổ vang lên lên. Nhâm Tiểu Túc đứng ở nơi đó hỏi, các ngươi nghe được thanh âm gì sao? Thanh âm kia, giống như là có vật gì tại cứng rắn thùng sắt trong nổ bung, sau đó vật kia kéo lấy đuôi cánh xuyên thấu không khí, lấy một mảnh điên cuồng đường cung xuyên Việt Thiên không đi đến Nhâm Tiểu Túc trước mặt bọn họ. Đang tìm chỗ nấp, Dương Tiểu Cận bỗng nhiên quay đầu hướng Nhâm Tiểu Túc hô. Nhâm Tiểu Túc cấp tốc kích pháo. Một tiếng ầm vang, Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem kia mai pháo cối đạn rơi vào Hứa Kim Nguyên dưới chân, sau đó đem Hứa Kim Nguyên cả người đều vén đến thiên không. Đại lượng bùn đất mảnh vụn bị tạc thành đất sóng, tích Hứa Kim Nguyên cái kia nữ lưu dân khóc chạy về phía hắn rớt xuống vị trí, nàng ôm Hứa Kim Nguyên đầu khóc hô, nhưng nàng thích người kia cũng không có cơ hội nữa đáp lại nàng. Không có cái gì sanh ly tử biệt, chiến tranh đến nơi thì thậm chí không có cơ hội cáo biệt. Kỳ thật Hứa Kim Nguyên cũng ý định đến nước đắng sơn liền cùng nàng kết hôn kia mà, nhưng hắn một mực nói không cửa ra. Quảng cáo, thế nhưng hơn nửa đêm thời điểm, hắn hội ở trên hoang dã gối lên cánh tay hỏi Kim Lam, ngươi nói ta một cái không thể chết già thổ phỉ cưới nhân gia có thể hay không chậm trễ nhân gia a? Khi đó Kim Lam đám người cười ha hả, chê cười Hứa Kim Nguyên đây là suy nghĩ về tình yêu. Nhưng này một khắc Kim Lam bọn họ thấy như vậy một màn đều choáng váng. Mỹ, Kim, Nhâm Tiểu Túc quát, đừng lo lắng, tìm địa phương yểm hộ. Nội tâm của hắn bên trong bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ tức giận, lực lượng đang tại thiêu đốt kia vừa mới muốn ở trong tâm nở rộ quang minh, liền bị một mai pháo cối đạn vô cùng đơn giản phá hủy. Nhâm Tiểu Túc đã từng gặp quang minh, đã từng gặp ước mơ, có thể kia lúc trước thời gian càng là tốt đẹp, hắn lúc này lại càng là tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Kia quang minh, hắn đã từng gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháo cối không chỉ một mai, đối phương sớm có chuẩn bị mà lại không hề có nói nhảm, xuất thủ muốn chính là đem bọn họ đưa lên tuyệt lộ. Nhan Lục Nguyên trong chớp mắt khởi động nanomachine, người mang theo Tiểu Ngọc tỷ lui về phía sau, những người khác cũng nhanh chóng tìm kiếm bí mật vị trí nằm rạp trên mặt đất, ý đồ giảm bớt thương vong. Một mai tiếp một mai pháo cối đạn tại bên cạnh bọn họ rơi xuống, vẻn vẹn chỉ là một phút đồng hồ thời gian, thổ phỉ liền tử thương hơn 10 người. Sau lưng Nhâm Tiểu Túc hơi nước đoàn tàu từ hư vô bên trong chạy nhanh xuất, hắn gào thét. Đều trốn đến trên xe, kết quả lúc này lại có một mai pháo cối đạn vừa vặn rơi vào hơi nước đoàn tàu, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên nôn ọe xuất một ngụm máu tươi, nguyên lai này hơi nước đoàn tàu bị thương thời điểm, hội phản phệ bản thân. Nhưng Nhâm Tiểu Túc liền ngoài miệng máu tươi cũng không có sát. Thảo ngươi sao, Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm nói. Thảo ngươi sao đấy, Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên điên cuồng hướng phía pháo cối bay tới phương hướng chạy như điên đi qua, hắn ở trên hoang dã xuyên qua một tầng lại một tầng khói thuốc súng, như một đầu tức giận hùng sư, trên người ghim lấy máu chảy đầm đìa ném lao. Ngắn ngủn vài trăm mét cự ly đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói cũng chỉ là 20 giây sự tình, hắn đã thấy được đối phương trận địa chỗ đó dĩ nhiên là tông thị quân chính quy. Mà nhân số chừng hơn 1.000, có đi hay không, đi khả năng cũng lại không ra được. Phải đi, pháo cối trận địa liền đem phía sau hắn sở hữu sinh mệnh phá hủy. Nhâm Tiểu Túc ở trên này ngàn người trận địa trước mặt lần nữa khởi xướng công kích, này hoang dã đất chết phía trên kia thân ảnh cô độc giống như là biển động trước mặt thuyền cô độc, lại cũng như là thương khung phía trên lộng lẫy nhất tinh thần. Nhâm Tiểu Túc phát ra gào thét, tông thừa, ngươi không phải là muốn giết lão tử mà, lão tử đến rồi. Ngươi ở đâu? Thanh âm kia như chuông lớn khuếch tán ra, Nhâm Tiểu Túc trực tiếp ở trong ý thức dẫn nổ bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, chỉ thấy kia trận địa phía sau 2 giây về sau chợt bộc phát ra ngút trời ánh lửa tới. Đó là Nhâm Tiểu Túc lưu cho tông thừa lễ vật, có thể hắn giờ này khắc này có phần hận chính mình, vì tại sao không sớm điểm giết đi này phương Bắc Linh Cầu. Tự trách hối hận, phẫn nộ trong lòng hắn đan chéo thành sát ý, thế nhưng là, bạo liệt bài tú. Lơ, khơ bùng nổ tông thị trận địa cũng không có hỗn loạn, điều này làm cho Nhâm Tiểu Túc phát giác được không đúng, đây không phải một chi binh sĩ chết đi chủ soái thì phản ứng bình thường. Tông thừa khả năng không chết, tông thừa sao có thể bất tử đâu này. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên triệu hồi ra ảnh tử, mà bản thân hắn chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành ngoài che thức thiết giáp tổ hợp, một người một ảnh bỗng nhiên tại kia xung ống trận địa thượng cưng rắn lộn vòng phương hướng, hướng phía vừa mới bạo liệt bài tú. Lơ, khơ toát ra ánh lửa địa phương phóng đi, không tận mắt thấy tông thừa chi tử, hắn chính là hóa thành quỷ cũng sẽ mang theo không cam lòng. Quảng cáo, nháy mắt sau đó, ảnh tử trước Nhâm Tiểu Túc một bước đỡ đòn dày đặc xung ống nện vào ngàn người bên trong trận địa. Kia cường hãn ảnh tử, đúng là cứng rắn trong đám người vì Nhâm Tiểu Túc giết mở một mảnh đường máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hỗn loạn, Nhâm Tiểu Túc một tay nhấc lấy hắc đao, tay kia thì cùng không cần tiền đồng dạng đưa hắn dự trữ lựu đạn đều cho kéo ra chốt ném đi ra ngoài. Ném đã xong lựu đạn, đón lấy liền ném bạo liệt bài tú. Lơ, khơ, nguyên bản tích lũy đến hơn 900 cảm tạ tệ đang tại rầm rầm giảm bớt, nhưng Nhâm Tiểu Túc liền do dự chút nào đều không có. Chẳng ai ngờ rằng Nhâm Tiểu Túc lại hội một thân một mình xâm nhập bên trong trận địa, cũng không nghĩ tới hắn lại đến bây giờ không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc ở trong trận doanh đại khai đại hợp xung phong liều chết, tông thị xung quanh binh sĩ đồ nổ súng bắn phá, kết quả lại phát hiện thân mặc thiết giáp quái vật cùng màu đen kia ảnh tử đều tốt như không có việc gì người đồng dạng. Có người thử cầm APG tới nhắm trúng Nhâm Tiểu Túc, có thể Nhâm Tiểu Túc chuyên môn hướng nhiều người địa phương giết, nếu là một mai APG đạn hỏa tiễn đánh ra ngoài, e rằng bọn họ muốn ngộ thương không ít chính mình người. Mắt nhìn thấy, Nhâm Tiểu Túc lại lấy sức một mình đem chọn cái tông thị trận địa cho giết rối loạn. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía xung quanh, hắn chợt nhớ tới Hứa Kim Nguyên khuôn mặt tươi cười. Đột nhiên, kia quanh người nhân loại gương mặt phảng phất đều hóa thành từng đoàn hắc sắc ma ảnh. Bất quá không quan hệ, Lê Minh đã tới, chư thần cuối cùng đem quật khởi. Tại chư thần quật khởi tiệm thời đại mới trong, siêu phàm giả nhóm chính là không đồng ý có thể dùng cá thể đi đối kháng quần thể tới định nghĩa thần minh, nếu như tất cả định nghĩa thật sự chính xác như vậy, mặc kệ Nhâm Tiểu Túc sử dụng loại phương thức nào mới làm được điểm này, hắn đều tại dần dần tiếp cận cái kia định nghĩa. Cứ việc còn có rất dài cự ly, Nhâm Tiểu Túc trên người ngoài che thức thiết giáp đã gồ ghề rồi, năng lượng cũng đem hao hết. Hắn vọt tới vừa mới bạo liệt bài tú, lơ, khơ bạo tạc địa phương, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là nơi này cũng không có tông thừa thi thể, Nhâm Tiểu Túc gào thét. Tới giết ta a, hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.